Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, thiết trùy ngoại giao. Giữ gốc 3, không ngoài sở liệu, SKT giai đoạn trước thế công dị thường tấn mãnh. Lee Sin cũng coi là Benji chiêu bài anh hùng. Giai đoạn trước Benji hoàn mỹ hiện ra cái gì gọi là cho trung lộ đương chó. Nhưng lựa chọn Lulu Rookie cũng không có ỷ vào tay dài hòa thanh binh năng lực bên trên ưu thế liền. Đi một vị áp chế Faker. Cái này bàn Rookie hoàn mỹ ngăn chặn lại mình sau động tâm. Nhỏ nhắn xinh xắn hình thể cơ hồ một khắc cũng không từng rời đi nhà mình tháp phòng ngự phạm vi. Công kích, đến bát, chí ít tại cấp 6 trước đó ngươi là đừng suy nghĩ. Ăn thịt tính chất jungle ca cao tại cái này một bàn lại hóa thân thành giã khu đèn pha. Tại Benji nổi điên giống như muốn tìm được cơ hội lúc. Ca cao làm sự tình rất đơn giản. Đoán Lee Sin đại khái vị trí. Vì đồng đội làm tầm mắt. Đồng thời một bên soát giã. Một bên dạo phố. Đối với nhất danh đỉnh tiêm jungle tới nói. Đây cũng không phải là một việc khó. Như vậy bình tĩnh thế cục một mực bảo trì đến 7 phút nhiều. Lên đường, Lý Mục Poppy bị ép đau. Maria áp chế rất bình thường hung. Hiển nhiên không muốn để cho cái này Poppy phát dục. Nhưng đối mặt một cái một mực khống tuyến phát dục Poppy. Renekton có thể làm đến sự tình cũng 10 phần có hạn. Poppy 7 phút bị áp chế 10 đau. Tại hoàn toàn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, nhất định phải bắt một chút, không thể lại tùy ý hắn phát dục. Marie thấp giọng nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Benji có chút phiền, hắn cho tới bây giờ cũng còn chưa từng thấy Rikersai thân ảnh. Mà SKT cái này mùa giải, nói thực ra, mạnh thì mạnh, nhưng bọn hắn mạnh tại giai đoạn trước vận doanh cùng quả cầu tuyết năng lực. Cùng hậu kỳ đoàn chiến năng lực, cũng nguyên nhân chính là như thế. SKT tiến công tính chất kỳ thật không tính rất mạnh. Nhất là tại song phương tuyến bên trên toàn bộ bị kiềm chế. Chỉ dựa vào jungle gank tình huống dưới. Trước hai trận IG tại sao lại thua? Còn không phải là bởi vì giã phụ liên động. Bên trong giã liên động, 4 người liên động, 5 người liên động. Các loại bão đoàn giai đoạn trước nắm, bắt loạn mới cầm tới ưu thế. Benji chủ động tính chất thật không có rất mạnh. Như vậy cũng tốt so để một tái cầm A bản lại mở một năm tròn máy kéo người. Đột nhiên bị bất đắc dĩ một lần nữa lái về cỡ lớn xe hàng đồng dạng. Không có có thời gian nhất định rèn luyện tình huống dưới. Muốn phát huy ra đi vốn có thực lực thật vô cùng khó khăn. SKT quá mạnh, mạnh đến bọn hắn chỉ cần dùng một bộ chiến thuật là có thể đem tất cả đội ngũ đều đùa chơi chết tình trạng. Nhưng cái này cũng dẫn đến, một khi bọn hắn vận doanh tại giai đoạn trước không thể có hiệu quả, cũng chỉ có kéo tới hậu kỳ cùng đối thủ tiếp đoàn. Bằng vào cường đại phối hợp, SKT tại gặp được loại tình huống này lúc cũng sẽ thắng được tranh tài. Đồng thời thắng coi như nhẹ nhõm, một đội ngũ, nếu như một mực thắng, khuyết điểm của bọn hắn liền sẽ bị vô hạn che giấu. Hiện tại SKT chính là như thế, tại đối mặt giống như tường đồng vách sắt IG đội hình lúc. Đột nhiên phát hiện, bọn hắn rất khó tại giai đoạn trước chủ động mở ra cục diện. Tựa hồ, chỉ có thể phát dục đến hậu kỳ tiếp đoàn. Thế nhưng là... đoàn chiến thật tiếp thắng sao? Benji đột nhiên có chút hối hận. Bọn hắn bộ này đội hình chọn có chút tùy ý. Hoặc là nói, bọn hắn quá mức đánh giá thấp IG thực lực. Trước hai ván bên trong, trận đầu đối cục IG phản ứng kỳ thật đã để bọn hắn có chút kinh ngạc. Thậm chí còn vì thế kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nhưng ván thứ hai nhẹ nhõm nghiền ép lại làm cho SKT thoáng thư giãn một chút. Người đều có tự mãn trái tim. Có lẽ Faker tại nghề nghiệp của hắn rét sống bên trong. đối mặt mỗi một cái đối thủ lúc đều duy trì cảnh giác. Nhưng chuyện này chỉ có thể đại biểu một mình hắn, đại biểu không được toàn bộ đội ngũ. SKT những người còn lại tại trận này đối cuộc bên trong không có bành trướng sao? Chưa chắc, Benji coi như trầm ổn, Marin cũng là như thế. Thế nhưng là, đường dưới tổ hợp, bên đối tuyến Kalista, tại giai đoạn trước không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Đây không phải S3, Kalista làm phiên bản đối tuyến năng lực T cấp 1 khác anh hùng. Đổi thành bất kỳ một cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ cần không phải Kim Cương cùng Vương Giả Chi ở giữa chênh lệch đều có thể đối bên tạo thành áp chế, huống chi có Morgana tại, Thres tác dụng bị giảm mạnh, Kít Kít phản ngược lại bắt đầu áp chế lên bên tới, tuyến bên trên dẫn trước 15 đao, bang có chút nhẹ nhàng, bọn hắn đường sông mắt vị biến mất. Marin đột nhiên nói, ta liền đến. Benji bừng tỉnh, nhìn thoáng qua Poppy trang bị, thủy tinh sao sao, vải nhỏ giáp, cộng thêm một cái thủy kiếm, không có HP trang bị, hẳn là rất giòn. Benji nghĩ như thế đến, chỉ cần mình sờ mắt quá khứ một cước đem Poppy đá phải Renekton trên mặt. Như vậy hai người tổn thương hẳn là đủ để một bộ chớp nhoáng giết chết Poppy. Quyết định như vậy đi. Kịch vốn đã viết xong. Benji điều khiển Lee Sin cấp tốc hướng lên đường đi tới. Đi vào đường sông bụi cỏ lúc, Benji cố ý dừng bước, không nhúc nhích đại khái dừng lại 10 giây đồng hồ. Trong bóng tối, quen thuộc Riverside quy kỹ năng cũng không tường ngăn đánh tới hướng hắn. Trước mặt mấy lần, mỗi lần Benji muốn đến lên đường ganh, còn chưa tới chỗ thời điểm liền bị Riverside dùng nghe ra cưỡng ép bức bách hắn rời đi. Benji cũng cân nhắc qua có khả năng cái này Riverside tại phản ngồi xồm, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần có thể mau chóng dây mất cái này không có thịt gì trang Poppy kia, Riverside coi như tới cũng là phí công. Chuẩn bị kỹ càng, ta đến tiên cơ. Benji nhìn xem tuyến lên ngựa nhuận Renekton đã tiến vào đỏ giận trạng thái, trầm giọng nói, được. Marin nhẹ gật đầu, đồng thời kỹ xảo của hắn tiêu thăng đến cực hạn, làm bộ một bộ ai cũng không đến dáng vẻ, tiếp tục chính bù đao. Đúng lúc này, đường dưới lại đột nhiên bạo phát chiến đấu. Thres một câu thất bại về sau, Kít Kít không có dấu hiệu nào, trực tiếp R kỹ năng cái chốt lên Morgana. Vừa mới đến cấp 6 Kalista trực tiếp nổi lên, mà Riverside thì là đột ngột xuất hiện ở SKT hai người hậu phương. Tại thời khắc này, SKT đường dưới tổ hợp cho thấy kinh khủng phối hợp năng lực. Thres ném ra đèn lồng đồng thời đã là giao ra tốc biến. Bang thì là điều khiển bên kéo đại dụng quy kỹ năng trốn vào đến trong bóng tối, tránh né Morgana nện rơi xuống đất đồng thời cũng điểm tới Thres đèn lồng. Ông, đèn lồng bị kéo đến lão dài, bên nhanh chóng về tới Thres bên người. Cacao Riverside thay thế không có tùy tiện tiến lên, tại tháp hạ Thres phản đánh năng lực là mạnh nhất. Vạn nhất bị quy bên trong lôi kéo đến tháp phòng ngự bên trong, đưa đầu cơ hồ là tất nhiên kết cục. Riverside tại hạ đường, Benji hai mắt tỏa sáng, cái này liền càng thêm kiên định hắn đánh giết Poppy quyết tâm. Nhắm ngay góc độ về sau, Benji trực tiếp tiến lên, sở mắt cấp tốc nhô ra, vị chuyển qua Poppy bên cạnh thân. Chỉ là Poppy phản ứng lại kinh khủng hơn, đường Benji rơi xuống đất, còn chưa kịp phóng thích R kỹ năng lúc, lại nhìn thấy Poppy đã thẳng đến mình đánh tới. Anh dũng công kích, cái quỷ gì? Benji đột nhiên biến sắc, Poppy phản ứng không khỏi cũng quá nhanh chút. Đương nhiên cái này cũng chủ nếu là bởi vì hắn sờ mắt trôi qua về sau, khoảng cách Poppy còn cần đi một bước tả hữu khoảng cách mới đến R kỹ năng phạm vi công kích. Chính là cái này không đến một giây đồng hồ khe hở. lại cho đến Poppy sung túc phản ứng thời gian. Lee Sin bị hung hăng vách tường đông tại trên vách tường. Trong nháy mắt rơi xuống một đoạn lượng máu để Benji vì đó kinh hãi. Nhưng mà càng làm cho tâm hắn kinh hãi còn ở phía sau. Cách đó không xa, Marine Renekton đã cấp tốc kéo lớn. Hai đoạn chuyển vị gần sát tới. Nhưng lại tại hắn nâng tay lên bên trong lưỡi dao. Định cho Poppy một cái đầy giận mê muội lúc. Poppy đại chiêu lại đột nhiên cho đến Lee Sin trên thân. Ngoại giao, miễn trừ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.